Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, Tuyết Tùng hương liệu chế tác bước đi thực phức tạp, Liễu Ngộ nghiên cứu 2 ngày, đem bước đi bối cái thuộc lào, thật không có chính mình động thủ đi làm, khoảng cách thành hôn ngày đã qua đi 5 ngày. Lạc phủ nơi nơi dán, thì tự bị xé đi không ít, dựa theo địa phương tập tục. Mới vừa thành hôn nửa tháng, tân nhân quần áo đều phải là màu đỏ. Sáng nay đại tuyết ngừng, bên ngoài thời tiết khó được sáng sủa. Liễu Ngộ tính toán mang hành ngọc đến hậu viện Mai Lâm thưởng Mai chơi. Vừa ra đến trước cửa, Liễu Ngộ giúp nàng đem màu đỏ áo choàng tự mang mũ mang lên, áo choàng vành nón sâu đậm. Buông xuống dưới, che khuất hành ngọc hơn phân nửa cái trán, hành ngọc cả người bị bọc đến kín mít. Trong lòng ngực còn ôm một cái bình nước nóng dùng để ấm tay, có phải hay không quá khoa trương? Chút hành ngọc nhìn gương đồng ảnh ngược ra tới thân ảnh. Chần chờ nói, như vậy sẽ không cảm lạnh. Vậy được rồi, hành ngọc miễn cưỡng gật đầu, đi ra ngoài người trừ bỏ bọn họ ngoại. Còn có mấy cái thị vệ, bọn họ phụ trách khuân vác thất huyền cầm, bàn cờ cùng ấm trà chờ đồ vật qua đi, hồng mai tuyết trắng. Mọi thanh âm đều im lặng, nhưng không bao lâu, đình hóng gió bát huyền đánh đàn thanh âm truyền đến, cả kinh Mai Lâm tức điểu nhóm dương cánh bay lên, hành ngọc ngồi ở đình hóng gió. Nâng má nghe xong Ngộ đánh đàn, hắn đánh đàn khi thần sắc thực đạm. Nhưng bị trên người màu đỏ quần áo phản chiếu, đôi mắt mang theo nhẹ nhẹ đỏ bừng, này mặt đỏ ửng hoàn toàn hòa tan rớt trên người hắn thanh lãnh, vỗ xong một khúc. Liễu Ngộ hỏi nàng còn muốn nghe cái gì, hành ngọc hồi. Phượng Cầu Hoàng, Liễu Ngộ bình tĩnh gật đầu, này đầu khúc rất có danh, ở nàng nhìn chăm chú hạ, Liễu Ngộ yên lặng bổ xong nửa câu sau, nhưng bần tăng sẽ không đạn, hành ngọc cười hạ, dự kiến bên trong, hắn sẽ đạn này đầu khúc mới kỳ quái hơn nữa. Này đầu khúc cảm tình nhiệt liệt bôn phóng, tha thiết triền miên, lấy hắn im miệng không nói hàm xúc. Liền tính sẽ đạn, cũng rất khó bắn ra này đầu khúc cảm tình, chúng ta đi Mai Lâm đi một chút đi, Liễu Ngộ nói, hai. Người sóng vai đi xuống bậc thang, hướng Mai Lâm chỗ sâu trong đi đến, phong có chút ồn ào náo động lên. Chi đầu hồng mai đã qua thịnh phóng đến nhất nhiệt liệt thời điểm. Hiện tại ẩn ẩn có chút suy bại, bị cuồng phong cuốn quá. Có không ít hoa mai đều bay là tả bay xuống dưới, có cánh hoa cánh vừa lúc bay tới hành ngọc. Trước người, nàng mở ra tay phải bàn tay, yên lặng tiếp được này cánh hoa cánh, dùng ngón trỏ cùng ngón cái đem nó vê khởi, nhìn chằm chằm sau một lúc lâu. Hành ngọc quay đầu đi nhìn Ngộ, trầm giọng nói, ta muốn ăn hoa mai bánh, Liễu Ngộ, ngoặc kép, Liễu Ngộ còn có thể làm sao bây giờ? Hắn không có phương tiện chiết mai, chỉ có thể làm nàng cùng Xuân Thu một khối chiết rớt chi đầu hoa mai. Hắn ôm này một bó thuốc hoa mai đi đến phòng bếp. Dùng chúng nó làm hoa mai bánh cấp hành ngọc ăn, nàng thiên hảo ngọt khẩu. Liễu Ngộ liền làm được hơi chút ngọt chút, hoa mai bánh bị hắn hấp hơi mềm mại. Hành ngọc vê khởi một khối đưa vào trong miệng, nhàn nhạt hoa mai hương ở đầu lưỡi thượng nở rộ khai. Nàng nhai mấy khẩu nuốt xuống, dứt khoát một hơi đem dư lại hơn phân nửa khối đều nhét vào đi, chờ đến đem trong miệng hoa mai bánh. Toàn bộ nuốt xuống, hành ngọc phùng chén trà uống lên hai khẩu, người chủ nghệ là càng ngày càng tốt, Liễu Ngộ lại vê khởi một khối đưa tới nàng trước mặt. Người chọn lựa miệng, làm được không hảo liền ăn đến thiếu. Dần già bần tăng chủ nghệ tự nhiên liền lên rồi, vậy ngươi cảm thấy việc này là hảo vẫn là không? Tốt, tự nhiên là tốt, hành ngọc vừa lòng, nàng hơi hơi mở miệng. Cắn Liễu Ngộ đưa tới nàng bên môi hoa mai bánh, ở hắn tay thu hồi đi trước. Nàng dắt lấy hắn tay, hôn hôn hắn vừa mới dùng để vê trụ hoa mai bánh ngón trỏ cùng ngón cái. Mỹ danh rằng, giúp hắn cọ rớt đầu ngón tay thượng điểm tâm mảnh vụn, Liễu Ngộ nhấp khẩn khóe môi. Vành tay hơi hơi phiếm hồng, hắn nâng lên chén trà. Đem bên trong đã phóng lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Ta còn tưởng lại ăn, hành ngọc ác liệt mà cười một cái, ngươi căng, Liễu Ngộ khẳng định nói, ta. Không có, nàng chính mình cũng chưa cảm giác, đừng ăn nhiều như vậy. Miễn cho dùng bữa tối khi ăn không vô đồ vật, Liễu Ngộ nói. Thanh âm ôn nhu đến như là ở hống nàng, nhìn thấy hắn vành tai đỏ ửng còn không có rút đi. Hành Ngọc không hề đậu hắn, nàng làm Liễu Ngộ chính mình ăn cái đĩa dư lại hoa mai bánh. Nàng đi ngủ một lát, giải quyết rớt cái đĩa dư lại tam khối hoa mai bánh. Liễu Ngộ đi đến lư hương biên, hướng bên trong ném Hành Ngọc thích nghe tuyết tùng hương liệu thực mau bốc cháy lên. Phiêu tán ra nhẹ nhẹ tuyết tùng thanh hương, Liễu Ngộ đi trở về đến giường sụp biên. Trên giường ngoại sườn chính diện nằm ngửa, bên người cô nương đã ngủ. Tựa hồ là làm mộng, đột nhiên trở mình, nguyên bản cùng hắn cách một người nhiều khoảng cách, này nghiêng người, liền không sai biệt lắm phiên đến trong lòng ngực hắn, đưa lưng về phía hắn, Liễu Ngộ sửa vì nằm nghiêng. Khơi mào nàng một sợi tóc dài đặt ở đầu ngón tay thưởng thức chơi thật lâu. Hắn ở nàng ngọn tóc phần đuôi khắc chế in lại một nụ hôn, hai người ở ảo cảnh kế tiếp thời gian. Không còn có giống đêm tân hôn như vậy triền miên, đùa giỡn đến lợi hại nhất khi. Hành Ngọc cũng chỉ là hôn Ngộ đầu ngón tay, chính là bọn họ giơ tay nhấc chân gian ăn ý. So rất nhiều phu thê đều phải cao, tiến vào ảo cảnh nửa tháng sau, Liễu Ngộ cảm ứng được ảo cảnh không có trước kia như vậy chân thật. Nó xuất hiện lỗ hổng, này thuyết minh bóng đè đối ảo cảnh khống chế xuất hiện suy yếu, dựa theo hiện. Tại suy yếu trình độ, nhiều lắm lại quá nửa tháng, bọn họ hai người là có thể thuận lợi thoát ly ảo cảnh nghĩ đến đây. Liễu Ngộ lông mi hơi rũ, trên mặt cũng không có hiện ra bất luận cái gì vui mừng chi sắc, hắn thậm chí đoán không ra chính. Mình hiện tại là cái gì ý tưởng, suy nghĩ cái gì? Phía sau, Hành Ngọc hai tay ôm đầu gối xúc trên giường sườn, nàng vừa mới vừa tỉnh ngủ. Không tưởng cái gì, Liễu Ngộ xoay người xem nàng. Trần chờ một lát, nói, ngoặc kép, bần tăng vì lạc chủ họa mi, như thế nào, Hành Ngọc phi lăng, buồn ngủ toàn tiêu, ở thế giới này phong tục, mi ngữ kỳ thác tình yêu, phu thê tình nùng khi mới có thể vì đối phương miêu mi. Nàng lông mi run lại run, chậm rãi cười rộ lên, hảo a, tướng công ít nhất ở cái này ảo cảnh. Bọn họ thật là phu thê, bần tăng khả năng sẽ họa đến khó coi, Hành Ngọc nói. Không quan hệ, nàng dương mắt xem hắn, hai người ánh mắt đụng phải. Hành Ngọc trong mắt rực rỡ lấp lánh, dù sao cũng là họa cho ngươi xem, bàn trang điểm thượng bãi một hộp ốc tử đại, thoáng nước chấm. Mi bút dính lên mi đại, Liễu Ngộ nhấc tay đến Hành Ngọc mi trước, chậm chạp không dám hạ bút, Hành Ngọc cười hạ, mau họa đi. Giơ bút lâu rồi nhiều khiến người mệt mỏi, Liễu Ngộ mím môi bạn. Định thần hồi tưởng nàng mấy ngày trước đây họa mi hình. Dựa theo ký ức chậm rãi họa, hắn đặt bút không dám quá nặng, sợ dùng một lần họa xong sẽ họa hủy, liền chọn dùng chậm rãi miêu tả phương thức chậu than than hỏa quá đủ. Nhà ở lại là toàn phong bế. Không bao lâu, Liễu Ngộ trên trán đều chảy ra nhàn nhạt hãn tới, chờ hắn rốt cuộc họa xong hai bên mi. Hành Ngọc đối với gương chiếu chiếu, nghiêm túc lời bình, tựa hồ so với ta họa đến muốn hảo, vậy là tốt rồi, Liễu Ngộ buông mi bút. Xoa xoa thủ đoạn, hắn vừa mới quá mức khẩn trương. Thế cho nên vì nàng miêu cái mi. So với hắn sao chép thượng một quyển kinh thư còn muốn mệt ở hắn thất thần khi. Hành Ngọc cầm lấy bãi ở bàn trang điểm nhất sườn phấn mặt. Dùng ngón trỏ điểm một chút, ở trên môi vựng nhiễm khai, nàng từ ghế trên đứng lên. Nắm chặt hắn màu trắng áo trong cổ áo, đem hắn áo trong cổ áo hôn đến che kín màu đỏ phấn mặt họa mi họa đến tốt như vậy. Đây là khen thưởng, sau một lúc lâu, Hành Ngọc buông ra hắn cổ áo, chớp mắt cười nói, hết chương.